Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, như gió nam tử. Quy, ngươi đầu này đần rắn, mau tới đuổi ta a! Một người mặc vải xám áo thanh niên ở phía trước chạy trước, thỉnh thoảng dừng lại khiêu khích một chút. Sau lưng hắn, một đầu cự mãng phi tốc hướng hắn bơi lại. Trên đường đi không biết đụng phải bao nhiêu cây cối, nhưng mà thanh niên kia nhưng là chạy cực nhanh. Cự mãng mặc dù thực lực hơn xa thanh niên, nhưng mà muốn đuổi kịp thanh niên nhưng là từ đầu đến cuối cũng kém một chút. Chỉ là thanh niên mặc dù chạy nhanh, nhưng là muốn triệt để hất ra cự mãng, nhưng cũng luôn luôn kém một chút. Bất quá trên thực tế hiện tại thanh niên cũng không nghĩ hất ra cự mãng. Hôm nay bộ lạc nhận con chăn lớn này tập kích, không ít tộc nhân cũng bị cái này cự mãng nuốt vào bụng. Vì để tránh cho càng nhiều tộc nhân bị cự mãng nuốt, vì lẽ đó hắn cố ý khích giận con chăn lớn này, sau đó lấy tự thân làm mồi nhử, đem cự mãng dẫn ra. Giống cự mãng như vậy, tầng dưới chót yêu tộc mặc dù cũng có trí tuệ, nhưng là đại đa số y nguyên táo bạo dễ giận, nhiều khi đều dựa vào bản năng làm việc. Lại thêm giống thanh niên loại này có đặc thù bản lĩnh nhân tộc, trong cơ thể ẩn chứa tinh hoa cũng nhiều hơn, nuốt ăn sau cũng có thể thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Bởi vậy kia cự mãng mới bỏ được cái khác phổ thông nhân tộc theo đuổi chục tên này thanh niên. Bất quá, lại chạy một hồi, thanh niên nhưng là có chút thở hổn hển. Hắn bắt đầu nghĩ biện pháp chuẩn bị đem cự mãng hất ra. Tính toán thời gian, các tộc nhân cũng đã rời đi nguyên lai chỗ ở trốn đi. Coi như hắn hất ra cự mãng cũng vô pháp lại trở về nuốt tộc nhân của hắn. Chỉ là, mặc cho thanh niên rẽ trái bên phải lách, kia cự mãng nhưng thủy chung đi theo phía sau hắn, khoảng cách chẳng những không có bị kéo ra, ngược lại càng gần một chút. Nói cho cùng, thanh niên mặc dù thiên phú dị bẩm, tốc độ cực nhanh, nhưng là luận sức chịu đựng nhưng vẫn là muốn so cự mãng loại này dựa vào thực lực bản thân yêu vật kém không chỉ một bậc. Lại tại trong núi lớn lượn quanh cái ngoặt, thanh niên nhớ kỹ cách đó không xa có cái rừng cây rậm rạp sơn cốc. Hắn trước kia đến đó hái qua mấy lần quả, đối với địa hình nơi đó rất quen, thế là liền muốn đem cự mãng đưa vào tòa sơn cốc kia, nhìn xem có thể hay không mượn nhờ trong sơn cốc địa hình đem cự mãng hất ra. Nghĩ tới đây, thanh niên cảm thấy mình đã không kiên trì được bao lâu, liền không do dự nữa, hướng về chỗ kia sơn cốc chạy tới. Nhưng mà, ngay tại thanh niên sắp chạy đến chỗ kia sơn cốc thời điểm, nhưng là thấy xa xa một cái lão giả râu tóc bạc trắng ngồi tại cửa vào sơn cốc chỗ trên một tảng đá. Mặc dù không biết vì sao lại có một cái lão nhân ngồi ở chỗ đó, nhưng là thanh niên biết, nếu như hắn lại hướng trong sơn cốc chạy, sau lưng xúc sinh kia tuyệt đối sẽ thuận miệng nuốt lão nhân kia. Cảm thụ được trong cơ thể càng thêm thưa thớt khí lực, thanh niên cắn răng một cái, la lớn, lão nhân ra, nhanh lên rời đi nơi này, đằng sau ta có cái ăn người nghiệt xúc. Hô xong sau, hắn liền đổi phương hướng chạy tới, chuẩn bị tìm phương pháp khác. Chỉ là, trong lòng của hắn rõ ràng, hôm nay hắn chỉ sợ muốn táng thân bụng rắn. Loại tốc độ này hắn đã duy trì không được bao lâu. Nếu như dựa theo nguyên lai suy nghĩ mượn chỗ này địa thế phức tạp sơn cốc hất ra đầu kia yêu xà, hắn còn có thể sống. Nhưng là hắn há có thể bởi vì chính mình để kia vô tội lão nhân là xà chỗ ăn. Thanh niên thanh âm tại lão giả vang lên bên tai. Hắn nhấc lông mày cong lên. Thanh niên cùng thanh niên đằng sau đuổi theo hắn đầu kia cự mãng tình huống liền đều hiểu rõ. Hắn hướng trong sơn cốc nhìn một chút, lại nhìn một chút kia đổi phương hướng chạy đi thanh niên. Khóe môi nhưng là hiển hiện một vòng ý cười. Ngược lại là thú vị, lại nói thanh niên kia vì không gây họa tới người khác, dần dần cách xa tòa sơn cốc kia. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hắn khí lực nhưng là càng ngày càng yếu ớt, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Rốt cục, Tại lại giữ vững được sau một lát, thanh niên kia rốt cục kiệt lực, mắt tối sầm lại té ngã trên đất. Hoảng hốt ở giữa, hắn nghe được sau lưng cự mãng gào thét, thậm chí có thể nghe được cự mãng trong miệng hôi thối càng ngày càng gần. Phải chết sao? Thanh niên nghĩ như thế. Từ nơi sâu xa, thanh niên tựa hồ nghe đến một thanh âm ở bên tai mình hỏi. Ngươi hối hận không? Hối hận, một vòng ý cười tại thanh niên khóe miệng hiện ra. Hắn dẫn ra cự mãng, để vô số tộc nhân được cứu, coi như chính hắn cuối cùng bị ăn, lại có cái gì tốt hối hận đây này. Mà lúc này đây, cái thanh âm kia lại tại hắn bên tai nói, thế nhưng là trước ngươi chỉ cần đem đầu này tiểu xà dẫn vào tòa sơn cốc kia, vẫn là có rất lớn cơ hội chạy mất. Sơn cốc kia bên ngoài lão đầu coi như không bị ăn cũng sống không được bao lâu. Vì cứu một cái không sống được lâu đâu lão đầu, kết quả chính mình mất mạng, ngươi không hối hận sao? Thanh niên chậm rãi nhắm mắt lại, cự mãng ăn người, ta nếu vì chính mình mà hại lão nhân kia nhà, lại cùng ăn người cự mãng có gì khác biệt đâu. Thanh niên kiệt lực hôn mê đi, một đảo gợn sóng tại thanh niên bên cạnh hiển hiện. Trước đó cái kia ngồi tại cốc khẩu trên tảng đá lão giả nhưng là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thanh niên bên cạnh, nhìn xem hôn mê thanh niên, lão giả gật đầu cười khẽ, bộ tộc này ngược lại là cùng hồng hoang chư tộc hoàn toàn khác biệt. Không hổ là thánh nhân tạo vật, mà lúc này, kia cự mãng cũng đã tới gần. Mặc dù không biết cái kia đáng giận nhân tộc tiểu tử bên cạnh vì sao có thêm một cái lão đầu, nhưng là cự mãng cũng không muốn quá nhiều. Há to miệng rộng, cự mãng liền định đem cái này nhân tộc tiểu tử liền lão nhân này cùng nhau nuốt vào bụng. Mãng miệng tới người, lão giả liền nhìn cũng không ngẩng đầu nhìn một chút. Kia cự mãng cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngay tại nó muốn cắn xuống thời điểm, thân thể cao lớn thế mà liền như vậy bỗng dưng trở nên bất động. Lão giả vung vung lên ống tay áo, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, cự mãng hóa thành một đạo khói xanh theo gió phiêu tán. Nhưng là chân chính hôi phi yên diệt, liền nguyên thần cũng không từng chạy ra. Ngô, một trận rất nhỏ rên rỉ theo thanh niên trong miệng truyền ra. Hắn thống khổ vuốt vuốt đầu, giấy rủa lấy mở mắt, ta không chết. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng là từ hoàn cảnh chung quanh, ngôi sao trên trời, thanh niên nhưng là đánh giá ra chính mình còn tại trong núi. Súc sinh kia đâu? Thanh niên một trận ngây người. Ngay tại thanh niên sững sờ thời điểm, một đạo có chút quen thuộc thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiểu tử, ngươi đã tỉnh. Thanh niên nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đống lửa bên cạnh, một cái lão giả chính hướng hắn nhìn qua, chính là vào ban ngày hắn tại cốc khẩu nhìn thấy lão giả kia. Thấy thế, thanh niên rốt cục kịp phản ứng, lão nhân gia, là ngươi đã cứu ta. Khoát tay áo, lão giả kia thản nhiên nói, ngươi tâm tính thuần lương, không muốn dẫn cự mãng hại ta. Nhân quả báo ứng mà thôi, chưa nói tới một cái cứu chữ. Nếu là ngươi là mạng sống dẫn cự mãng hại ta, coi như ngươi táng thân mãng miệng, ta cũng sẽ không nhúng tay. Mà lúc này thanh niên cũng nhớ tới vì sao cảm thấy thanh âm này quen thuộc. Cái này không phải liền là hắn hôn mê trước đó ghé vào lỗ tai hắn vang lên cái thanh âm kia sao? Chỉ là có thể theo kia cự mãng trong miệng cứu hắn. Trong lòng biết lão giả này hơn phân nửa không phải nhân tộc. Thanh niên liền vội vàng đứng lên, hành lễ nói, bất kể như thế nào, lão trượng trung quy là khiến cho ta miễn đi táng thân bụng mãng xà. Phong thị đa tạ lão trượng mạng sống tri ân. P.S. Cái này, gió, vốn là một cái thư hữu nói ra thuần túy người qua đường. nhưng là tại viết thời điểm ta đột nhiên nhớ tới đế vương thế kỷ bên trong một câu phục hy thị. Họ Phong, xưng mộc bạn xưng mộc bạn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục